Người vợ thứ bảy của Tổng tài ác ma. Chương 459. Góc truyện audio.com. Chương 459. Nhảy lầu Nam Cung Thiên An thì lại nhìn bà ta. Tinh Nhiên là người đờ nao trâu rõ hơn mọi người, dù cô ấy thích Lam An Nam cũng sẽ không nhân tâm đến mức không đến viên thăm cháu một cái. Ý của cháu là bà không cho nó đến. Chẳng lẽ không phải ư? Nam Cung Thiên Ân không khách sao nói. Bà nội, việc thế này có phải bà không làm được đâu. Nam Cung Thiên Ân, bà nội, cháu biết bà muốn tốt cho cháu. Nhưng giờ cháu ổn lắm. Bà không cần lo lắng cho cháu nữa. Cháu ổn lắm. Lão phu nhân tức giận không thôi. Cháu suýt nữa thì chết ở bệnh viện thế mà còn dám nói cháu ổn lắm. Bệnh này cháu bị từ nhỏ. Chẳng lẽ lấy chu chu thì cháu sẽ không phát bệnh nữa thật sao? Cháu không thử thì sao mà biết? Việc hôn nhân có thể thử sao? Nam Cung Thiên Ân cũng tức giận. Nhỡ lần này lại sai vậy có phải cháu vẫn phải bỏ chu chu tiếp tục lấy vợ không? Vương Đại Sư nói rồi. Lần này chắc chắn sẽ không sai. Chu chu chính là tình nhân định mệnh của cháu. Lão phu nhân không hiểu. Bà thay thật khó hiểu. Năm ấy hai bọn cháu sống chết gì cũng muốn bên nhau. Giờ bảo hai đứa kết hôn sao lại khó như thế? Vì cháu và chu chu đã không có tình yêu nữa. Giờ người cháu yêu là Bạch Tinh Nhiên. Cháu không tin tình nhân định mệnh gì hết. Bà nội, bà muốn cháu phải nói bao nhiêu lần? Nam Cung Thiên Ân, có phải châu muốn quậy đến mức bà dùng cái chết ép cháu mới cam lòng không? Lão phu nhân quyết định dùng chiêu cuối cùng. Lần nào khi bà ta dùng cái chết để ép Nam Cung Thiên Ân hầu như đều sẽ đồng ý. Bà ta tưởng lần này cũng không ngoại lệ, không ngờ Nam Cung Thiên Ân lại phản bác. Bà nội, bà lại định nhảy lầu để ép cháu nghe lời đúng không? Cháu nói cho bà biết lần này bà đừng hòng làm thế. Cùng làm thì cháu nhảy xuống chung với bà là được. Đừng cãi nhau nữa. Chu Chu vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Trong phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Chu Chu nhìn mọi người. Nói với lão phu nhân. Bà nội, Thiên Ân thiếu gia một lòng chỉ muốn ở bên Tinh Nhiên. Bà tác thành cho anh ấy đi. Nếu không anh ấy lấy cháu cũng sẽ không vui vẻ. Giờ bà chỉ cần nó khỏe mạnh. Không cần nó vui. Lão phu nhân tức giận chặn họng cô ta. Chu Chu lại chuyển sang Nam Cung Thiên Ân. Nước mắt lưng tròng nói. Thiên Ân, em biết năm ấy là em sai. Em không nên rời xa anh. Giờ anh đã yêu người khác em sẽ không trách anh. Em chỉ mong anh có thể ở bên người con gái mình thích. Sống thật vui vẻ. Nếu trên đời này không có tinh nhân định mệnh gì đó. Thì anh không cần phải đau khổ thế này nữa đúng không? Nếu em chết thì anh và Tinh Nhiên có thể ở bên nhau hạnh phúc đúng không? Cơ thể cô ta lùi dần ra sau. Thiên Ân, em thực lòng yêu anh. Cũng thực lòng mong anh hạnh phúc. Em bằng lòng dùng mạng mình để tác thành cho hạnh phúc của anh. Anh nhất định phải hạnh phúc. Cô ta nói xong câu này thì không đợi mọi người kịp phản ứng đã xoay người lao về phía ban công. Sau đó nhảy ra khỏi lan can trong tiếng hét kinh hoàng của mọi người. Trời ơi! Chu Chu! Nó! Lão phu nhân thực sự không dám tin vào mắt mình. Phác Luyến Giao cũng bị dọa cho hét thất thanh. Chu tiểu thư nhảy lầu rồi. Nam Cung Thiên Ân đã lật chăn xuống giường. Nhanh chóng lao ra cửa phòng bệnh. Vì lo Nam Cung Thiên Ân không tỉnh lại được mà cả đêm Bạch Tinh Nhiên gần như không ngủ. Sau khi trời sáng, cô ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Thẩm Tâm. Nhưng điện thoại Thẩm Tâm lại tắt máy. Trời sáng dần, cô cũng ngày càng bất an. Bình thường lúc này Nam Cung Thiên Ân phải tỉnh lại rồi. Không biết hôm nay đã tỉnh chưa? Mặc dù lão phu nhân không cho cô đến viện gặp Nam Cung Thiên Ân, nhưng cô vẫn đến khoa nội trú của bệnh viện. Dù chỉ nhìn anh rốt cuộc có tỉnh lại chưa thôi cũng tốt. Cô đến khoa nội trú, Từ xa đã thấy một nhóm người bàn tán xôn xao ở vườn hoa dưới lầu. Nghe ra được hình như có người nhảy lầu. Bạch Tinh Nhiên không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng khi cô nghe thấy có người nói là nhảy từ tầng 3 xuống thì cô ngay lập tức sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn phòng bệnh chuyên dụng của Nam Cung Thiên Ân ở tầng 3. Sau đó len nhanh vào đám đông. Khi cô thấy một cô gái nằm bò ở vườn hoa, thì thầm thở phào. May mà không phải Nam Cung Thiên Ân, nhưng cô càng nhìn thì càng cảm thấy bóng lưng cô gái này quen thuộc, tập trung nhìn thế mà lại là Chu Chu. Tiếp đó, cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân lòng nóng như lửa đốt len vào đám đông từ một phía khác. Anh sốt ruột nhìn Chu Chu một lượt rồi ôm cô ta lên. Vừa sốt ruột gọi tên cô ta, vừa dùng tay vuốt ve gương mặt nhuộm đỏ máu của cô ta. Bên ngoài đám đông rất nhanh có một nhóm nhân viên y tế len vào. Nam Cung Thiên Ân đích thân đặt Chu Chu lên cảng xong thì theo bác sĩ chạy về phía phòng cấp cứu. Đám đông dần tản ra. Chỉ còn lại Bạch Tinh Nhiên ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Trong khung cảnh vội vã ấy, cô biết được hai tin tức. Nam Cung Thiên Ân tỉnh dậy rồi. Chu Chu nhảy lầu. Chu Chu tại sao lại nhảy lầu? Cô bất giác ngước mặt lên, thì thấy lão phu nhân ở ban công tầng 3 đang dùng ánh mắt giết người nhìn mình. Tim Bạch Tinh Nhiên hằng một nhịp, chợt không biết phải làm sao. Cô rất muốn biết đã có chuyện gì, nhưng ánh mắt lão phu nhân quá đáng sợ. Cô quyết định vẫn nên về thì hơn. Chỉ có điều không đợi cô ra khỏi khoa nội trú, hai bảo vệ đã chặn cô lại. Bảo vệ nói với cô lão phu nhân muốn gặp cô. Bạch Tinh Nhiên do dự một lúc, cuối cùng vẫn theo bảo vệ về phòng bệnh tầng 3. Nghe thấy tiếng mở cửa, lão phu nhân xoay người đi từ ban công đến, sau đó giơ tay lên tát cô. Nếu bức Chu Chu chết rồi thì Thiên Ân không những đời này không sống được, mà đời sau cũng đừng hòng yên ổn. Cô muốn khiến nó đời đời kiếp kiếp đều phải trả nợ sao? Muốn khiến nó bị lời nguyền hành hạ đời đời kiếp kiếp ư? Để giành được nó, cô có thể không coi tính mạng của nó ra gì ư? Bạch Tinh Nhiên đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị lão phu nhân tát rồi. Một tay cô ôm má, nước mắt lăn dài. Cô không biết lần này Chu Chu nhảy lầu là lại chơi trò gì, nhưng người phụ nữ đó để đạt được mục đích mà không tiếc gì có thể làm hại chính bản thân mình. Cô không lo mình không đấu lại Chu Chu, nhưng Chu tiểu thư này lại là tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân. Điều này khiến cô không biết phải làm sao mới tốt. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng cho Chu Chu như vậy của Nam Cung Thiên Ân, cô tin Nam Cung Thiên Ân vẫn có tình cảm với Chu Chu. Nếu hai người họ kết hôn, có lẽ Nam Cung Thiên Ân sẽ không quen được ngay, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ lại yêu Chu Chu, sau đó tâm đầu ý hợp với cô ta. Hạnh phúc mỹ mãn, tâm đầu ý hợp, bốn chữ này in dấu trong lòng cô. Cô cảm giác tim mình đang dần nhỏ máu. Cô xoay người rời khỏi phòng bệnh. Đau đớn khôn cùng, cô nên thấy may mắn là giữa cô và Nam Cung Thiên Ân không phải chia xa vì rạn nứt tình cảm. Họ không thua trước tình cảm dành cho nhau, chỉ thua vì lời đồn. Lời đồn về nhà Nam Cung, thứ cô vẫn luôn không tin, đến cùng lại thua nó. Cách chương.